Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 39, có lẽ không phải nàng điên rồi, mà là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc mừng thăng chức của Cố Lập Hiên kết thúc vào buổi trưa, nhưng các quan khách không dám về nhà ngay, họ ở lại tửu lâu cho đến khi mùi rượu tan hết, rồi mới sửa sang lại y phục, đi bộ về nhà. Giờ Dậu đã qua, Cố Lập Hiên mới bước vào phủ. Lúc này, trời đã tối, đèn đuốc bắt đầu thắp sáng. Gia đình nghĩ rằng hắn đã ăn tối bên ngoài nên không giữ cơm. Cố Lập Hiên cũng không để tâm, dù sao hắn cũng không đói. Hiếm khi được tận hưởng niềm vui như hôm nay, hắn không muốn làm mất hứng. Hôm nay là ngày vinh quang nhất trong sự nghiệp quan trường của hắn. Được mọi người chú ý, ngay cả cấp trên cũng rót rượu mời hắn ba ly, thật sự khiến lòng hắn sung sướng. Đời người đắc ý cần tận hưởng, hôm nay uống rượu quả thật đã thỏa lòng. Thậm chí lúc này hắn vẫn chưa thoát khỏi cảm giác phấn khích, khi bước vào phòng ngủ vẫn còn đắm chìm trong khung cảnh vinh quang của bữa tiệc. Mặt hắn ửng hồng, bước chân nhẹ nhàng toát lên vẻ mãn nguyện. Ngô Mẹ nhíu mày, nói nhỏ, Cố tướng công nên nhẹ chân một chút, cô nương hôm nay mệt, ngay cả bữa tối cũng chỉ ăn được vài miếng, giờ đang nghỉ ngơi. Mong ra thông cảm, đừng đánh thức cô nương. Lời nói không chút nể nang này suýt nữa đã đánh tan niềm vui của Cố Lập Hiên. Hắn khẽ ừ một tiếng, rồi im lặng bước vào phòng. Thẩm Vãn vốn ngủ rất nhẹ, dù đã bị Hoắc Ân làm cho mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng tiếng động khi Cố Lập Hiên trở về vẫn đánh thức nàng. Tuy nhiên, nàng vẫn không hé răng, nàng nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tự tin của hắn, nghe Ngô Mẹ nhẹ nhàng của trách, rồi nghe hắn im lặng bước vào phòng, mò mẫm đến chiếc sập nhỏ bên cửa sổ và nằm xuống. Hồi lâu hắn vẫn chưa ngủ, cứ chằn chọc, hơi thở gấp gáp. Thẩm Vãn nhanh chóng nhận ra hắn khó ngủ vì còn phấn khích và hưng phấn. Trong bóng đêm, Thẩm Vãn mở to mắt, đôi đồng tử đen láy như đá quý, sâu thẳm khôn giò. Quyền lực là thứ xuân dược tốt nhất của đàn ông, nàng nghĩ, câu nói này quả thật không sai chút nào. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, một cỗ kiệu đã dừng trước cổng phủ họ Cố. Khi Thẩm Vãn biết được, tim nàng đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt. May mắn thay, người hầu nhanh chóng giải thích rõ, hóa ra là phu nhân của thị lang bộ binh gửi thiếp mời, muốn mời Thẩm Vãn cùng đi bái Phật tại phổ tề tự hai ngày sau. Ngô Mẹ nhận lấy thiếp mời thay Thẩm Vãn, ánh mắt dò hỏi ý của nàng. Bàn tay Thẩm Vãn nắm thìa mới ổn định lại, nàng gật đầu đồng ý mà không nói thêm lời nào, cúi đầu tiếp tục múc cháo tổ yến táo đỏ trong bát. Ngô Mẹ liền bảo người hầu đi trả lời, nói cô nương nhà họ đồng ý. Thẩm Vãn liếc nhìn tấm thiếp mời bằng vàng trong tay Ngô Mẹ, rồi nhìn xuống bát cháo với tổ yến hạng nhất, bỗng nhiên mất hết cảm giác ngon miệng. Trước kia, khi Cố gia vẫn chỉ là phủ chủ sự, thị lang phu nhân chưa bao giờ gửi thiếp mời trước khi đến mời nàng đi cùng. Giờ đây, vừa mới trở thành phủ viên ngoại lang, cách hành xử của phủ thị lang đã thay đổi trong một sớm một chiều. Nếu hậu cung đã như vậy, thì quan trường phía trước sẽ còn thế nào nữa? Có lẽ đây chính là điều Cố Lập Hiên mong muốn, cũng có lẽ đây là lý do khiến hắn vội vã như vậy. Hai ngày sau, Ngô phu nhân từ phủ thị lang đúng hẹn đến. Bà ta rất thân thiện kéo Thẩm Vãn cùng ngồi một kiểu, cười nói. Hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được lời hẹn trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phổ tề tự rất linh thiêng, lát nữa đến nơi cô nhất định phải thành tâm cầu nguyện, chắc chắn sẽ được như ý. Thẩm Vãn cười đáp lại một cách xã giao. Phổ tề tự nằm ở phía nam núi Hàn Sương, cửa đông thành Biện Kinh, nổi tiếng khắp vương triều Đại Tề. Hàng ngày có vô số tín đồ tìm đến, thành tâm cầu nguyện, mong được thần Phật phù hộ cho điều ước trong lòng. Chùa tựa vào núi, gần mặt nước, trang nghiêm và uy nghi. Nhìn tổng thể, chùa thật sự hùng vĩ đồ sộ. Toàn bộ khuôn viên chùa gồm có cổng chính, điện Thiên Vương, điện Đại Hùng Bảo, gác chuông, lầu trống, điện Quan Âm, điện Ngọc Phật và các công trình khác. Ngô phu nhân và Thẩm Vãn vừa xuống kiệu đã hướng thẳng đến điện Đại Hùng Bảo. Bên trong, tượng Phật và các vị Bồ Tát uy nghi, có vị ngồi, có vị đứng, có vị đang thiền định, có vị đang thuyết pháp, khiến người nhìn thấy đều phải kính sợ. Thẩm Vãn được Ngô phu nhân kéo ngay đến trước tượng Quan Âm Tống Tử trang nghiêm. Nàng quỳ xuống với vẻ mặt bình thản, lại ba lạy. Đứng dậy, không đợi Ngô phu nhân nói thêm điều gì, nàng tự mình đi đến trước tượng Phật bên cạnh, chắp tay trước ngực, thành kính lạy ba lạy. Sau đó, nàng lần lượt quỳ lại tất cả các tượng Phật trong điện, như một tín nữ vô cùng thành tâm, thể hiện niềm tin và lòng kính ngưỡng đối với Phật Tổ trong từng cử chỉ. Khi thẩm vãn cuối cùng cũng lại xong, Ngô phu nhân tiến lên đỡ nàng dậy. Vừa ra khỏi điện, bà ta đã trêu chọc, tưởng cô là người thanh tâm quả dục, ai ngờ trước mặt Phật Tổ lại xa đà như vậy. Lại nhiều Phật Tổ như thế, chắc là cầu không ít điều nhỉ. Thẩm vãn cười đáp, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ cầu được bình an trong lòng thôi. Ngô phu nhân tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó, bà ta dẫn Thẩm Vãn vào hậu viện Phổ Tề Tự, tìm gặp vị đại sư nổi tiếng, nói rõ mục đích hôm nay. Đại sư miệng niệm A-di-đà Phật, nói một hồi về lòng từ bi, rồi lấy ra một tượng Quan Âm Tống Tử cao nửa thước. Sau khi nhắm mắt tụng một đoạn kinh, ông đặt bức tượng nhỏ vào hộp gỗ đàn hương, thành kính trao cho Thẩm Vãn. Trong khoảnh khắc, tay Thẩm Vãn cứng đờ, nhưng rồi nàng vẫn giả vờ như không có gì, đưa hai tay nhận lấy. Trên đường về, Ngô phu nhân không ngừng lải nhải về việc thỉnh được tượng Quan Âm Tống Tử khó khăn thế nào, và khi thỉnh về nhà thì linh nghiệm ra sao. Bà ta kể về trường hợp của vợ một vị quan nào đó, nhiều năm không có con, thỉnh tượng về chưa đầy 3 tháng đã có tin vui. Lại kể về một công phủ kia, vẫn muốn có con trai, sinh 3 đứa đều là gái, chỉ sau khi thỉnh tượng Quan Âm về mới như ý nguyện. Khi cuối cùng cũng về đến phủ họ Cố và chào tạm biệt Ngô phu nhân, Thẩm Vãn mới cảm thấy thế giới trở nên yên tĩnh, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cũng dần lắng xuống. Ngô mẹ cẩn thận bưng tượng Quan Âm Tống Tử vào phòng ngủ, đặt riêng một bàn nhỏ bên cạnh giường Thẩm Vãn, lập bàn thờ hương, cung kính đặt tượng lên. Sau đó, bà ta kéo một tấm màn từ góc bàn nhỏ đến tủ dựng ở tường phía đông phòng, tạo thành một bức bình phong che kín tượng nhỏ. Tối đến, Cố Lập Hiên tan việc trở về. Vào phòng ngủ thấy bức bình phong liền nghi hoặc hỏi Ngô mẹ. Ngô mẹ liếc nhìn hắn, rồi chậm rãi giải thích. Đây là tượng Quan Âm Tống Tử mà cô nương cầu được từ chùa hôm nay. Nhưng ra cũng biết đấy, tượng này dù sao cũng không liên quan lắm đến đàn ông. Mong ra đừng nhìn về phía đó thường xuyên, tránh để Bồ Tát hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Bồ Tát chậm ban phước, không đưa con vào bụng cô nương, chẳng phải là không hay sao? Cố Lập Hiên cứng người, dừng lại trước chiếc sập nhỏ cạnh cửa sổ. Hắn ngồi khô cứng một lúc lâu mới chậm rãi nằm xuống. Sáng hôm sau thức dậy, Cố Lập Hiên lại tỏ ra phấn chấn. Ánh mắt hắn liếc nhìn bụng Thẩm Vãn với vẻ mơ hồ mang theo chút mong đợi. Thẩm Vãn đôi khi không thể không nghĩ, trong triều đại này, có lẽ không phải nàng điên rồi, mà chính là bọn họ điên rồi. Vừa ăn xong bữa sáng, có người truyền tin cho Ngô mẹ. Sau đó, Ngô mẹ trở về với vẻ mặt khó giấu niềm vui, báo lại cho Thẩm Vãn. Thẩm Vãn giật mình, từ lần trước đến nay chưa đủ 7 ngày, sao lại muốn triệu kiến? Những lần trước đều cách nhau hơn nửa tháng, dù trong lòng ghét bỏ và chống đối, nhưng trên mặt nàng không hề biểu lộ, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Mới chỉ 7 ngày, liệu có quá thường xuyên không? Ngô mẹ ngạc nhiên, cô nương nói gì vậy? 7 ngày mới đi một lần, sao lại là thường xuyên? Lại nói, nếu không đi nhiều lần, làm sao cô nương có thể có tiểu chủ tử được? Sao cô nương lại có ý nghĩ như vậy? Thẩm Vãn đành phải giải thích, cũng chỉ là ta suy nghĩ vớ vẩn thôi, sợ đi quá thường xuyên sẽ khiến người khác nghi ngờ. Ngô mẹ bừng tỉnh, cười nói, cô nương lo xa quá rồi. Tần Mama đã sớm nghĩ đến điều này, nên ngày mai không chỉ mời cô nương qua, mà còn mời cả bà mẫu của người cùng đi nữa. Cách chương.